Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 44, Si Sui quyết ý. Ngoại giới, tháng đóng băng sao, trong sáng hào quang vẩy khắp đại địa, tựa như ngưng tụ thành xương lạnh một mảnh trắng muốt. Phòng ốc, đường phố đạo hoặc là rừng cây đều lóe ra nhàn nhạt quang hoa. An bình tường hòa, Konoha bên trong lâm vào bóng đêm yên lặng trong không khí. Đạp, lúc này, ở vào Konoha trung ương chỗ ảnh lâu bên ngoài chỗ một đạo u ám bóng ma đột ngột từ bóng ma chỗ lộ ra một tia thân ảnh. Ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm cao ngất tầng lầu đỉnh vị trí. Là nơi nào? Lịch đại hình bóng tàng thư chỗ. Konoha cấm kỵ nhẫn thuật cất giữ chi địa. À, thật đúng là một cái không sai thời cơ đâu. Mờ tối chỗ bóng tối, hai viên màu vàng sẫm dựng thẳng đồng tử có chút lấp lóe. Lập tức hắn nhìn về phía thôn bên kia, hiển lộ ra từng tia hưng phấn thái độ. Sarutobi lão sư, xin lỗi rồi đâu. Thuật độn thổ, ảnh lưu, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm khàn khàn nhỏ xíu vang lên. Thân thể của hắn lập tức lâm vào trong bóng râm, cả người tựa như dung nhập dưới chân đại địa, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Ân, nơi không xa, ảnh lâu một chỗ ngóc ngách bên trong. Một tên Anbu ninja đột ngột nghiêng đầu, mở ra con ngươi nhìn về phía nơi đó. Trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Làm sao vậy? Phát hiện tình huống a? Một bên, một tên khác Anbu ninja thân hình khẩn trương, trầm thấp hỏi nói. Không xác định, tầng dưới chót cảm ứng kết giới có sóng chấn động bé nhỏ. Nên là chuột, rắn loại hình cỡ nhỏ động vật vô ý xâm nhập. Tên này Anbu ninja khẽ lắc đầu. Nhưng hắn mặc dù nói như thế, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Lông mi cau lại. Trong nháy mắt, một cỗ hình khuyên chakra ba động từ hắn trong não khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt bao trùm xung quanh địa vực. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại đột nhiên mở mắt. Ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Không ổn, tiếng nói của hắn chưa rơi. Đột nhiên ở giữa, hô một tiếng, như là thời không gian trong nháy mắt chuyển đổi. Đang ảm đạm đi trong bóng tối đột ngột bay lên một chương cự hôn. Trong nháy mắt đem hai tên Anbu ninja im ắng thôn phệ hết. Hắc ám triệt để bao phủ xuống tới. Ánh trăng thanh nhạt như nước. Có thể nhìn thấy cái kia rõ ràng Ikkaku. Đó là một đầu 4-5 mét thô to lớn thân rắn. Tại nuốt mất hai tên Anbu về sau, thân hình của nó lập tức chậm rãi co vào biến ảo. Cuối cùng hóa thành to bằng ngón tay tiềm nhập một bóng người cánh tay bên trong. Biến mất không xuất hiện. Có được tinh thông cảm ứng chi thuật ninja tồn tại. Xem ra lần này cũng không dễ dàng đâu. Một đạo gầy cao thân ảnh đứng trong bóng đêm nhàn nhạt nói xong. Lập tức hắn chậm rãi quay người đi hướng ảnh lâu. Thân hình dần dần biến mất không xuất hiện. Mà lúc này, ở vào thôn một chỗ khác thủ hộ chi tháp bên trong. Chiến đấu như cũ đang kéo dài. Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi cận thân giao chiến vẫn tại giằng co. Xoát xoát, đinh đương, giữa không trung, bóng đen giao thoa, kim loại thanh âm rung động không ngừng vang lên. Mà cuối cùng khi cái kia cuối cùng một đợt hào hỏa cầu tiêu tán nóng bỏng khí lãng ầm vang khuếch tán ra thời điểm, hai bóng người cũng theo sát lẫn nhau bắn ra. Trực diện đối mặt, hô, thật sâu thở ra một hơi. Uchiha Shisui run lên mang theo tê dại chi ý cánh tay phải. Đáy lòng kinh ngạc đã trong lúc vô tình dần dần bình tĩnh lại. Dứu, khóe mắt của hắn giật giật. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người phía sau đồng dạng có chút thở dốc thân ảnh phía trên. Lấy lập tức tuổi tác đến đoạn. Vô luận là Shuriken thuật, nhẫn thuật hoặc là thể thuật vô ý đều là đi tại người đồng lứa bên trong đỉnh điểm đâu. Tại không sử dụng đôi mắt này tình huống dưới, ta, kỳ thật đã thua, dứu, so với khi đó ta mà nói, người đã mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nghĩ như vậy, Uchiha Shisui tay phải nhẹ nhàng chậm chạp xoa khóe mắt, lập tức, khóe miệng của hắn đột nhiên có chút nhất câu, lộ ra một vòng nhẹ nhõm cười nhạt ý. Mặc dù giờ phút này dòng suy nghĩ của hắn bên trong không khỏi nổi lên từng tia vẻ buồn bã. nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng lên. Nhất tộc đệ tử ưu tú chỉ có một cái đâu. Mà Uchiha nhất tộc, Hokage đại nhân, ta nhận thua. Đột nhiên, an bình giữa sân, Uchiha Shisui chậm rãi giơ lên một cái tay. Nhàn nhạt nói, ngạch, trong nháy mắt, theo Uchiha Shisui nhàn nhạt nói xong. Toàn bộ trong sân đột mà xa vào một mảnh trong yên lặng. Như đồng thời không dừng lại đem từng chương trong nháy mắt kinh ngạc thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Konoha trưởng lão như thế, Hỏa Quốc cao tầng như thế, thậm chí bên trên thủ vị trí mấy bóng người đều có một sát kinh ngạc hiển hiện. Dừng, Shisui ca, ngươi, sau một lát, mới vang lên ríu thanh âm kinh ngạc, đem mọi người bừng tỉnh. A, vậy mà nhận thua, cái này khó đạo liền là cái gọi là nhất tộc tình thâm a. Thật là khiến người ta chịu không được. Uchiha Shisui còn chưa trả lời. Một bên đột nhiên vang lên một đạo mang theo lạnh ý thanh âm. Nhàn nhạt chào phúng nói. Ân, hắn có chút nhíu mày nghiêng đầu nhìn lại. Tại Uzumaki Tamajitsu lộ ra kinh ngạc trên gương mặt có chút dừng lại. Lập tức rơi vào một bên khác Tokugawa Kawahito trên thân. Nhàn nhạt nói. Ngươi, tại khinh thị Uchiha a, tiếng nói của hắn nhàn nhạt. Ngữ khí ôn hòa không mang theo mảy may hỏa khí. Lại làm cho bất luận kẻ nào đều nghe được cái kia ẩn tàng từng tia lãnh ý. Tokugawa Kawahito nghe vậy khóe miệng hơi kéo. Lông mi đột nhiên phát lạnh. Trong cơ thể chakra đang cố ý chậm rãi luật động. Tiếng vang nói. Là lại như. Cái gì? Hô. Một đạo huyễn ảnh tại câu trả lời của hắn chưa hết thời điểm đột nhiên cận thân. Gần như thuấn di kinh khủng đánh tới. Để ánh mắt của hắn đột nhiên mở to. Ba, gấp rút bên trong, hắn song trưởng hung hăng chắp tay trước ngực, từ trong cổ xông ra một tiếng trầm thấp hét to, mộc độn, bốn dây leo, ngạch, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn chưa chờ hắn chân chính phóng xuất ra nhẫn thuật, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, tựa như gặp sét đánh lay động, thần sắc dãy giụa một lát, nhưng cuối cùng chắp tay trước ngực hai tay cùng trong nháy mắt kia dâng lên chakra bị đã ngừng lại. Bị một đôi mắt sở xinh xinh cắt đứt. Đó là một đôi màu đỏ tươi mà kinh khủng con ngươi. Điểm xuyết lấy hai cái đen kịt câu ngọc. Chẳng biết lúc nào hiện lên ở Uchiha Shisui trong ánh mắt. Tản ra nhàn nhạt mà khí tức thần bí. Như luyện ngục kinh khủng. Như vực sâu âm u. Phanh. Phảng phất không có ý thức. Tokugawa Kawahito không có chút nào tránh cơ hội trốn. Bị Uchiha Shisui hung hăng một quyền đánh vào phần bụng, trùng kích lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn mất tự nhiên lắc một cái. Lập tức chật vật té ngã trên đất, Uchiha Shisui thần sắc bình thản, thật sâu nhìn chăm chú dưới chân Tokugawa Kawahito vẫn như cũ có chút đờ đẫn hai mắt. Ngữ khí trầm thấp nói, Uchiha lực lượng cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Sau khi nói xong, hắn thật sâu lắng lại khẩu khí, đem mới trong nháy mắt sao động chakra chậm rãi áp chế xuống. Sau đó chậm rãi quay người, mặt ngó về phía thượng thủ vị trí thật sâu thấp cúi xuống dưới. Phi thường thật có lỗi. Hokage đại nhân, mạo phạm. A, Namikaze Minato cười cười, khẽ vuốt cằm, nói, đối với cái này. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là ngươi vì sao ở thời điểm này nhận thua đâu. Ân, Uchiha Shisui khóe miệng có chút dơ lên. Nhàn nhạt nói, bởi vì tiếp xuống khảo hạch đối chính ta mà nói đã không có tất yếu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hiển nhiên giữ ta càng cần hơn một chút tôi luyện. Vì Uchiha Itachi a, Namikaze Minato chậm rãi nhẹ gật đầu. Lập tức tuyên bố nói. Đã như vậy trận này khảo hạch, từ Uchiha Itachi chiến thắng. Shisui ka, giữ, Uchiha Shisui đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy thân ảnh trước mặt, mỉm cười nói, vì Uchiha vinh quang, tiếp tục cố lên nha. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, nói đến vinh quang, Shisui ka thực lực của ta càng cường đại hơn. Ngươi, Seragon, thế nhưng là đã. A. Ta biết đạo, nhưng là, dữ, tiềm lực của ngươi nhưng là xa xa siêu việt ta đây. thân là nhất tộc chi huynh trưởng. Thế nhưng là hy vọng đệ đệ có thể nhanh chóng trưởng thành đâu. Shisui có chút quay đầu, nhàn nhạt cười cười, lập tức đi hướng một bên. Huynh trưởng A, Uchiha Itachi ánh mắt có chút khuếch trương. Lập tức lộ ra một vòng vẻ kiên định. Đã như vậy, liền không thể thất bại nữa nha. Hắn nhỏ xíu nỉ non, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu cùng dãy giụa lấy vừa mới đứng dậy. Tokugawa Kawahito, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, âm thầm siết chặt quyền. Cái kia hai tên gia hỏa, ai tương đối mạnh đâu. Ngoặc kép, lúc này, ở trên thủ vị trí phía trên, Danjo chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, lập tức có chút nghiêng đầu nhàn nhạt nói. Hiruzen, thấy được a? Ân, Uchiha, Mộc Độn, Sarutobi Hiruzen đồng dạng thu tầm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem một bên thân ảnh lộ ra một vòng không hiểu ý vị. Nói, Danjo áo, mặc dù Mộc Độn đã xuất hiện, thế nhưng là tựa hồ đã mất đi loại kia đối kháng Uchiha nhất tộc nhãn lực năng lực đâu. Thật sự là tiếc nuối a. A, không phải đã mất đi, mà là bị ngang nhau một cỗ lực lượng tận lực tiến hành áp chế đâu. Danjo im lặng có chút cười khẽ. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới. Cái kia hai tên sau cùng thân ảnh phía trên. Uzumaki Tamajitsu, Tokugawa Kawahito, ghê tởm. Mới, Tokugawa Kawahito diện mục âm trầm đứng người lên, đột thò tay đặt tại ngực. Ở nơi đó, thật sâu khảm nhập thể nội một cỗ dị dạng chi lực lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Vậy mà hạn chế Mộc Độn chi lực. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.